Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 84, 1000 Tuấn Nam đại tái thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, những nơi đi qua quân phi Vũ loáng thoáng nghe được đều là đang nói luận lần này chuyện công chúa chọn phu cho lòng của nàng cười thầm, này ở hiện đại phi. Thường nóng nảy chọn tú hoạt động tới cổ đại lại cũng thành một cái cọc. Tin mới, phi Vũ Hiên cái kia đường cái, ba bước một. Tốp đứng đầy đại nội thị vệ từng người một cương nghị trên mặt khảm nạm một đôi song lợi mục ở đám người chung quanh chung qua lại bắn phá, rất sợ có bất kỳ một tia sơ suất. Bốn phía phi Vũ Hiên, chật ních người xem, náo nhiệt nhưng cửa lại thủ vệ tầng tầng, lần hoạt động này quân phi Vũ chưa từng nghĩ tới muốn mời bất luận kẻ nào đến vây xem, chỉ là bởi vì nhân số đông đảo mới đưa chọn bắt địa điểm định ở tại phi Vũ Hiên. Mà này nhóm nam nhân chúng cử, nàng sẽ bồi dưỡng bọn họ trở thành những nhân vật xuất chúng. Về phần Tiêu Bạch cùng Tần Nham ngạo thủ hạ thì đang âm thầm hành sự, một minh tối sầm lại, như vậy càng có lợi cho nàng nắm cho tay toàn cục. Quân phi Vũ ở Trình Nhất Đao nâng hạng một chút loan giá, bốn phía liền vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Cung nghênh công chúa điện hạ, đứng ở cửa chính là Tiêu Bạch cùng quân Thiên Hữu, bọn họ làm ra thanh thế như vậy lớn, phô trương bày như vậy chi đủ, sợ rằng đây cũng là Tiêu Bạch bọn họ thay nàng lập ra oai phủ. Đầu đi, cũng đỡ phải ngày sau này giúp đồ danh con tiến cung, cô tuân. Thủ an phận, cho mắt nàng hiện lên mỉm cười, mặt cười vi ngưỡng, bày làm ra một bộ liếc nhìn thiên hạ cao quý tư thái, ở chính. Nhất Đao Tiêu Bạch Tấu Nham Ngạo quân Thiên Hữu còn có Mạch Thiên Hàn Ngũ Đại Tuấn Nam cùng đi hạ, đang lúc mọi người cực kỳ hâm mộ cúng. Bái kinh diễm cho ánh mắt chậm rãi nhảy vào đại môn phi Vũ Hiên. Đi qua đại đường phi Vũ Hiên, đi vào đình viện quân phi Vũ liền nhìn thấy cả vườn các màu mỹ nam, hoặc ngồi, hoặc đứng bày ra các loại tư thái mê người, vây quanh bốn phía đợi nàng ở địa điểm phỏng vấn, di tâm các. Nguyên lai các mỹ nam còn tương đối tùy ý, một thấy mọi người vòng vây quân phi Vũ đi tới, cả đám tinh thần chấn hưng. Quân phi Vũ đôi mắt đẹp nhẹ quét này đó, chúng cử 1000 mỹ nam, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn bức họa, đại đa số nam nhân cũng cô chỗ nào thần kỳ, nhưng hiện tại xem ra, này. Bức họa kỹ thật đúng là vụng về, thế nhưng cũng cô có thể đem này đó mỹ nam phong thái cho thấy đến, theo hiện trường đến xem, này đó nam nhân. Hình dạng cùng khí chất có thể so với bức họa kia người sánh hơn tốt. Được nhiều lắm, nguyên bản nàng còn cô có hứng thú, lần này vừa nhìn nhiều như vậy mỹ nam, các loại các khoản tẫn ở cho đó, này. Trận thế có thể sánh bằng hiện đại siêu nam thi đấu cũng cường hơn rất nhiều, xem ra nàng ngày sau diễm phúc cũng cô cạn a. Đang lúc nhìn đến quân phi Vũ như vậy tuyệt sắc kiều nhan đoạt nhân tâm hồn, cô ít nam nhân vô ba ánh mắt cho nháy mắt trở nên lửa nóng. Bên cho di tâm các săn sóc Tiêu Bạch sớm đã riêng ở gấm trường kỳ thượng vì nàng phô hảo chăn gấm, để làm cho nàng có thể thoải mái mà dựa vào ở phía trên, muốn nằm muốn ngồi cũng được. Vừa nhìn thấy kia săn sóc bố trí, nghe kia nhàn nhạt trà hương, tâm ý Tiêu Bạch ngay những chi tiết này chỗ thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, mặc kệ kia sự kiện có hắn chủ trì, quân phi Vũ tuyệt đối là 100% yên tâm. Vũ Nhi, ngồi đi. Tiêu Bạch nhẹ đỡ nàng ngồi lên, lại cầm gối ôm điếm ở hông của nàng hạ, làm cho nàng thoải mái mà nghiêng dựa vào gấm trường kỳ thượng. Thế nào, thoải mái? Cô bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, quân phi Vũ gật gật đầu, hướng hắn nhẹ nhàng cười. Tiêu Bạch, ngươi nghĩ được thật là chu đáo. Tiêu Bạch hồi nàng cười. Hôm nay quá, nhiều người, sợ ngươi ngồi lâu sẽ mệt, nếu như mỏi mệt chúng ta liền sớm một chút bày giá hồi cung. Được cô, quân phi Vũ gật đầu. Hảo, từ cho nhà xuyên thấu qua rộng lớn cửa, sổ nhìn ra có thể tinh tường thấy những nam nhân kia đứng ở bên ngoài. Quân phi Vũ phượng con ngươi nhẹ mị, môi đỏ mọng khẽ nhếch âm như châu ngọc rơi bàn, mấy người các ngươi đều ngồi xuống hạ đi. Trình Nhất Đao tiến đến trước mặt quân phi Vũ, gãi đầu cười ngây ngô nói. Vũ Nhi, ta xem ta còn là ra tuần tra. Đi, nếu ở chỗ này cho phòng, cô nghẹn chết mới là lạ. Mạch Thiên Hàn cũng theo nói. Ngũ đệ, ta cùng ngươi ra, nơi này có đại ca bọn họ là được. Quân phi Vũ, cô có miễn cưỡng bọn họ có. Bọn họ bên ngoài vừa nhìn cũng tốt, phất tay một cái. Đi, các ngươi đi. Đi, nghiêng đầu lại hỏi Tiêu Bạch. Nhân viên đều sắp xếp xong xuôi, Tiêu Bạch trả lời, đều sắp xếp xong xuôi, tư liệu ở trên án đài miệng ký hiệu cũng đều làm. Quân phi Vũ gật đầu, hảo, vậy liền bắt đầu đi, từng bước đến. Tiêu Bạch vung tay lên, tiểu tu đứng ở cửa lập tức tỉnh ngộ. Quân phi Vũ nghe được tiểu tu dùng vang, rồi thanh âm hô lên, công chúa chọn phu thi đấu hiện tại bắt đầu, phía Dưới do đệ nhất hào Liễu Thành Phong đi vào phỏng vấn, số 2 Lãnh Thiên. Tạ Tỉnh Tác hào chuẩn bị, chỉ chốc lát một vị nam nhân mặc bạc, trường bào đi đến, vừa tiến đến, tầm mắt liền chăm chú khóa ở trên người quân phi vũ, liền lễ đều quên đi, khiến cho tiểu tu ở nơi đó nhắc nhở. Liễu công tử còn cô mau bái kiến công chúa điện hạ. Kia Liễu Thành Phong này mới hồi phục, tinh thần lại, vội vàng khom mình hành lễ. Liễu Thành Phong khấu kiến, công chúa điện hạ công chúa vạn tuế vạn vạn tuế. Nói xong, tầm mắt vẫn là khóa ở trên người quân phi vũ, vẻ mặt kinh diễm vẻ cô chút nào che giấu. Quân phi vũ nhìn này nam nhân xích một lõi biểu hiện ra chính mình hứng thú, đôi mi thanh tú nhẹ túc một chút nâng. Chung trà lên uống một ngụm, hơi há mồm, đã ngốc lại sắc, trà, tiểu tu, đổi kế tiếp, tiểu tu lập tức hội ý, Liễu công tử, xin mời. Liễu Thành Phong lúc này mới kịp phản, ứng, vừa quân phi vũ nói là hắn, lập tức quỳ xuống. Công chúa điện hạ, chẳng biết tại sao chưa phỏng vấn đã đem Thành Phong đuổi ra. Quân phi vũ nhàn nhạt nhìn hắn, lạnh, lùng nói, nếu là nam nhân cùng bản cung cô có duyên phận cũng cô cần. Phải tiến vào tiếp theo đóng. Xin mời, quân phi vũ hướng tiểu tu mắt liếc xéo, liếc một cái tiểu tu lập tức kéo cánh tay Liễu Thành Phong, đưa hắn hướng môn kéo đi, Liễu Thành Phong vẫn chưa từ bỏ ý định, hơi quay đầu lại. Giống to hơn, công chúa điện hạ, ngươi sẽ hối hận. Kế tiếp, nhân vật thứ hai vào, nhưng thật ra làm, cho quân phi vũ cảm giác trước mắt sáng ngời, người tới lại một thân ngân. Màu đen trang phục thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, tóc dài cứ như vậy tử. Nhìn rối tung trơn bóng khoan trán, một đôi hẹp dài phượng con ngươi lộ. Ra một cỗ băng lãnh hàn quang, tựa hồ chỉ cần hắn nhìn ngươi liếc mắt một. Cái, ngươi cũng sẽ bị hắn đông cứng. Nam nhân có khí thế như vậy, thật đúng là rất hiếm thấy. Quân phi vũ trừ khởi tài liệu của hắn. Liếc một cái, Lãnh Thiên tà, nhìn thấy kia tà thượng giác làm hạ ký hiệu, môi của nàng giác hơi câu dẫn ra, Lãnh Thiên tà tự tiến vào liền nhìn cô, chớp mắt vững vàng đương hướng nàng hành lễ, ánh mắt liền định ở án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đài trước mặt quân phi vũ cũng cô có vẻ thất lễ, thái độ lại có vẻ cô nịnh cô kêu, biểu hiện của hắn làm cho quân phi vũ cho 80 đờ. Xem ra là Liễu Hạ Huệ, này đủ rối loạn cú hảo ngoạn rất tốt. Này nàng muốn, quân phi vũ ngắm một chút hắn giới thiệu, vắn tắt tựa như ở thì thào tự nói, lại tựa như đang hỏi hắn. Lãnh Thiên tà đến từ Tây vực Lãnh gia, am hiểu nhất ám khí cùng chế độc. Bát, tuyệt trung am hiểu kỳ cùng thư pháp, Lãnh Thiên tà lại lạnh lùng trở về một chữ. Phải, liền tôn xưng cũng cô có, xem ra là cái. Tên cô tốt điều giáo, bất quá, người nam nhân này đã xuất lại khóc. Nhưng thật ra đối với nàng hợp rất khẩu vị, tiểu tu, Lãnh Thiên tà lưu. Lại, như vậy cấp tốc liền quyết định liền, thì cũng cô dùng thi phía dưới kia quan, Lãnh Thiên tà băng lãnh biểu. Tình rốt cuộc có chút tan vỡ, mi phong chặt túc nhưng hắn còn là cô nói gì thêm, xoay người liền theo tiểu tu đi ra ngoài. Số thứ ba Dạ Vô Tinh, riêng là tên này liền đủ đặc biệt tài, liệu của hắn thượng cũng có làm biểu thị đương người của hắn đi lúc. Tiến vào coi như là bình tĩnh như quân phi vũ cũng nhịn cô được cảm. Giác trên người lạnh lẽo. Đây là một nam nhân thế nào, một thân nâu, đậm trường bào tựa như người của hắn như nhau, lãnh khốc được cô có một tia sinh khí, nhưng lại cứ kia trương bộ dạng coi được khuôn mặt tuấn tú thượng lại câu ra vẻ tà tà tiêu ý quân phi vũ cùng Dạ Vô Tinh liếc mắt. Nhìn nhau, lập tức bị hắn đáy mắt lạnh ý cấp đông lạnh được cho lòng run lên, nhưng kia mắt lại như là có thể câu hồn như nhau, làm cho nàng thế nào cũng rời cô ra tầm mắt. Dạ Vô Tinh hành lễ vấn an động tác mặc. Dù làm được cực tiêu chuẩn, nhưng quân phi vũ chính là biết người nam. Nhân này cô giống bề ngoài như vậy nghe lời. Người nam nhân này, đủ lãnh, đủ khốc, đủ tà, nhưng thoạt nhìn lại cô hảo khống chế. Để tránh chính mình bị phản, tai họa vẫn là trà hảo. Quân phi vũ ở cho lòng nghĩ như thế tay đã cầm lấy một khối thẻ đỏ ném ra. Nhìn thấy chính mình bị ném thẻ đỏ, Dạ Vô Tinh hướng nàng trừng mắt. Công chúa điện hạ, xin cho ta một lý do cô. Tu, bằng cô, môi của hắn câu dẫn ra vẻ cười tà, hôm nay ta liền mạnh, hơn ngươi, quân phi vũ cô giận phản cười, du ra, nói, ngươi còn rất trâu bò nha, bản công chúa cô chọn ngươi còn, cần lý do, người tới cấp bản công chúa bắt hắn ném ra ngoài. Ngoài cửa lập tức chạy vào hai thị vệ, mới vừa đi tới trước mặt Dạ Vô Tinh tay mới vừa vươn cô kịp nhìn Dạ Vô. Tình thế nào động tác liền nghe thấy kia hai thị vệ tiếng kêu rên. Ôi, đôi mắt của ta nhìn cô thấy, chỉ là một khắc kia hai thị vệ liền điên cuồng mà cầm lấy mặt mình, một hồi liền máu tươi nhễ nhại, vô cùng thê thảm. Tiểu tu mau để cho người đem bọn họ dẫn theo đi xuống. Từ bên ngoài lại vọt vào 4 thị vệ quân Phi Vũ lại khoát tay áo ý bảo bọn họ ra. Tiểu Bạch Tần Nham Ngạo cùng quân Thiên Hữu đều nhíu mày, mỗi người nhìn về phía Dạ Vô Tinh ánh mắt đều lạnh mấy phần. Người nam nhân này quá kiêu ngạo, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, liền động thủ, nhưng bọn hắn nhìn quân Phi Vũ còn chưa nói chính. Mình tự cũng sẽ cô lắm miệng, Dạ Vô Tinh tựa như là hoàn toàn cô cảm, giác mình có cái gì cô đúng, ánh mắt chỉ là khóa ở trên mặt quân Phi Vũ, nhìn nàng nửa ngày cũng bất động thanh sắc, cô giận cô náo, cũng cô. Ngữ, vẫn là nhịn cô được hỏi ra thanh. Công chúa Điện Hạ, suy nghĩ được, thế nào, mặc kệ công chúa Điện Hạ muốn thi Vô Tinh bên nào tài nghệ đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được coi như là sàng thuật, Vô Tinh cũng tuyệt đối sẽ cô làm cho công. Chúa Điện Hạ thất vọng, Vô Tinh là một đêm 7 lần lang, một đêm có thể, làm 7 lần, trên giường, Tinh Tinh ca thật hết nói nổi, nhưng ta lại. Thích hắc hắc, miu, nghe được hắn cuối cùng này mấy câu, quân Phi Vũ vừa uống vào trà, lập tức. Phá, một tiếng phun tới, cách chương.